không nghĩ tới ngươi linh lực cùng tốc độ thật không ngờ cực nhanh, ta nếu không phải thi triển toàn lực lời nói, chỉ sợ sớm đã bị ngươi bỏ qua đi. Cố Huyên vừa cười vừa nói. Dọc theo con đường này, Cố Huyên đối Lâm Bạch thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Cố Huyên kinh ngạc phát hiện, Lâm Bạch không chỉ có kiếm pháp cực cao, hơn nữa trong cơ thể thần đan linh lực cực kỳ hùng hậu, tốc độ cũng là không hề yếu. Cố Huyên sư huynh quá khen. Lâm Bạch mỉm cười, đây là hắn không có xuất ra phi kiếm tốc độ, nếu như xuất ra phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, sợ rằng sẽ thuấn tức đem Cố Huyên bỏ qua. Trước mặt liền đến Hải Cốt Thâm Huyên, ta chỗ này có giải độc đan, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta trước ăn vào, đề phòng bất trắc. Cố Huyên từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận đan dược, cặn kẽ tường tận xem xét một phen về sau, trực tiếp ném vào trong miệng. Đi thôi. Cố Huyên cùng Lâm Bạch ăn vào đan dược sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Lâm Bạch cước bộ đột nhiên dừng lại. Cố Huyên không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, làm sao? Lâm Bạch sư đệ. Hướng đông nam, ngoài vạn dặm, có một cổ nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi. Lâm Bạch ánh mắt một bên, xem hướng đông nam mà đi. Cố Huyên kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên cảm giác được đạo ngoài vạn dặm sát ý. Lâm Bạch mỉm cười, không có giải thích, từ sát lục ý cảnh tu luyện tới sơ kỳ sau đó, Lâm Bạch đối với chính mình xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong phát ra sát khí đều là cực mẫn cảm. Chúng ta qua. Cố Huyên cùng Lâm Bạch lúc này đối lấy phía đông nam bay vút mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch vượt qua vạn dặm, đi tới sát khí kia nơi này địa phương, nơi đây sơn mạch cây rừng một mảnh hỗn độn, tựa như là trải qua một trận huyết chiến bên trong, mà trên mặt đất tồn tại rất nhiều thi thể, vẫn là máu chảy thành sông vết máu. Mặt đất này bên trên thi thể, đều người mặc Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử trường bào. Đều là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Là hôm nay tới đây mà cốt sơn mạch tra xét dị dạng đệ tử. Tại trước khi lên đường, Cố Huyên liền từ tông môn đạt được lần này đến đây mà cốt sơn mạch tra xét đệ tử bức họa, cho nên hắn nhận ra mặt đất tất cả thi thể. Lâm Bạch hơi hơi đảo qua, nơi đây trong thi thể, không có phát hiện kiếm huyền, nhường Lâm Bạch thở phào một cái. Lúc này, Lâm Bạch hạ xuống, sát lục ý cảnh triển khai, Lâm Bạch phát hiện một cái sống sót chi nhân. Chương 1804, người hạ thủ. Cố Huyên sư huynh, nơi đây có một cái sống sót chi nhân. Lâm Bạch vội vàng đối Cố Huyên hô. Cố Huyên sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, túi đầu vừa nhìn, kinh hô, là Cổ Hạo sư đệ. Cố Huyên vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược, cho cái này đã hấp hối võ giả phục xuống dưới. Sau đó võ giả này khôi phục một ít thần trí, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía trước. Ta giết các ngươi. Giết các ngươi đám này xuất sinh. Vị này tên là Cổ Hạo đệ tử, khôi phục thần trí trong một chớp mắt, trong cơ thể linh lực nhanh chóng nước cuồn cuộn đứng lên, một quyền liền muốn lấy Cố Huyên mặt phía trên oanh kích mà đi. Cố Huyên đưa tay chộp một cái, đem Cổ Hạo quả đấm tiếp được, lạnh lùng nói rằng, Cổ Hạo sư đệ, ta là Cố Huyên, các ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều như vậy sư huynh đệ đều vẫn lạc. Cổ Hạo lúc này khôi phục lý trí, kinh hỉ nhìn lấy Cố Huyên, nói rằng, Cố Huyên sư huynh, thực sự là Cố Huyên sư huynh, Cố Huyên sư huynh đi nhanh mau cứu hắn sư huynh đệ đi. Lâm Bạch bây giờ cấp thiết hỏi, còn có bao nhiêu người sống? Kiếm huyền ở chỗ nào? Cổ Hạo liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, chúng ta một đoàn người có hơn 30, bây giờ trên cơ bản toàn bộ tử vong, đến mức kiếm huyền sư đệ, nếu như nơi đây trong thi thể không có hắn lời nói, hắn chắc là tạm thời chạy đi. Lâm Bạch nghe thấy kiếm huyền tạm thời đào tẩu, lúc này thở phào một cái, lại hỏi, là ai đối các ngươi xuất thủ? Đây cũng là Cố Huyên muốn hỏi một chút đề. Cổ Hạo nghe thấy vấn đề này, lúc này sắc mặt tức giận quát, là Đinh Võ Lai. Là Đinh Võ Lai muốn giết chúng ta. Cố Huyên cùng Lâm Bạch đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Cố Huyên trước đó còn phỏng đoán có lẽ là ma cốt thần giáo Dư Nghiệt đối Huyền Thiên Tông đệ tử hạ sát thủ, nhưng hắn vạn lần không ngờ thế mà lại là Đinh Võ Lai. Cổ Hạo vội vàng nói, chúng ta mới vừa tới nơi đây, vốn là muốn hảo hảo tra xét một chút nơi đây dị dạng, về sau Đinh Võ Lai liền dẫn cường giả qua đây, cùng chúng ta giao thủ. Tuy tung Đinh Võ Lai mà đến võ giả, còn có Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn hai vị dương thần cảnh giới cửu trọng cường giả. Mà chúng ta những võ giả này tu vi đều là dương thần cảnh giới thất trọng chi phối, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nơi đây võ giả đều là bọn hắn giết, bây giờ bọn hắn chắc là đuổi theo giết võ giả khác. Cố Huyên sư huynh, đi nhanh mau cứu bọn hắn đi. Cổ Hạo bắt lại Cố Huyên tay, vội vàng nói. Cố Huyên nghe thấy Cổ Hạo lời nói sau đó, thần sắc cứng lại, vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi không nên vọng động. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, khi nghe thấy là Đinh Võ Lai ra tay lúc đó, Lâm Bạch trên mặt sát ý không chút nào che giấu lan tràn ra. Phi kiếm. Lâm Bạch thấp giọng một hống. Lúc này phi kiếm lao ra đan điền, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, xông thẳng lên trời phía trên mà đi. Lâm Bạch sư đệ, ngươi không phải Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn đối thủ a? Cố Huyên nhìn thấy Lâm Bạch bay trên trời rời đi, lúc này vội vàng hô. Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm, lóe lên nhằm phía Ma Cốt Sơn mạch bên trong, đáy lòng hừ lạnh nói rằng, sát lục ý cảnh, cho ta đem cái này trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ tìm ra. Sát lục ý cảnh lúc này từ Lâm Bạch trên người khuyết tán mà ra. Một mảnh huyết sắc lĩnh vực ầm ầm bao phủ tại đây thiên địa ở giữa. Làm sát lục ý cảnh khuyết tán ra trong một chớp mắt, Lâm Bạch cảm giác được một cổ cực kỳ dày đặc máu tanh mùi vị cùng sát ý tại hướng tây nam. Phi kiếm lúc này lóe lên, Lâm Bạch vọt thẳng đi qua. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Một cái đệ tử chết không nhắm mắt đến trong vũng máu, trước khi chết. Hắn còn nhìn về phía trước ba cái thanh niên nam tử, không cam lòng giận dữ hét, Đinh Võ Lai, Diệp Khiếu, Diệp Tấn, các ngươi chết không yên lành. Cái này ba cái thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Đinh Võ Lai cùng Diệp gia hai huynh đệ. Đinh Võ Lai lạnh rên một tiếng, lão tử nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, các ngươi bảy kiến cỏ này mới là chết không yên lành. Kiếm Huyền, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chạy đi nơi đâu. Ngươi còn dám hướng mặt trước đi. Tại đi phía trước chính là Hải Cốt Thâm Uyên, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bị Hải Cốt Thâm Uyên bên trong chướng khí kịch độc giết chết. Đinh Võ Lai giết cái này đệ tử sau đó, nhìn về phía trước Kiếm Huyền lạnh giọng nói rằng, Kiếm Huyền vết thương chằng chịt, trên người có hơn 10 đạo khủng bố vết kiếm, tiên huyết chảy ròng, hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Đinh Võ Lai, lại nhìn trên mặt đất lung tung té thi thể. Trong lòng phẫn nộ càng tăng lên. Từ Kiếm Huyền cùng hắn sư huynh đệ trốn sau khi đi ra, Đinh Võ Lai liền dẫn Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn liên tục truy sát. Mấy ngày nay bọn hắn căn bản không có chạy ra Đinh Võ Lai truy sát ma trưởng. Cuối cùng không có lựa chọn nào khác, Kiếm Huyền đám người chỉ có thể trốn hướng Hải Cốt Thâm Viên phương hướng. Đã nhiều ngày truy sát bên trong, trừ Kiếm Huyền ở ngoài, hán sư huynh đệ trên cơ bản toàn bộ bị Đinh Võ Lai cùng Diệp Khiếu Diệp Tấn hai huynh đệ giết sạch. Hải Cốt Thâm Uyên là Ma Cốt Sơn mạch bên trong một cái đi ngang qua đồ vật thiên địa liệt vá, bên trong chất đống trước đây Ma Cốt thần giáo bị Huyền Thiên Tông tàn sát sở hữu giáo chúng thi cốt. Bây giờ, Kiếm Huyền cước bộ một chút lui về phía sau đi, đi tới Hải Cốt Thâm Uyên biên giới phía trên. Đinh Võ Lai mang theo cờ nhạt, cùng Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn cùng đi lên đây, cười nói, Kiếm Huyền, ngươi còn muốn đảo tẩu sao? Ta xem ngươi hôm nay muốn có thể trốn nơi nào? Kiếm Huyền tàn bạo nói rằng, Đinh Võ Lai, ngươi công nhiên sát hại tông môn đệ tử, ta đã truyền tin cho tông môn, môn quy là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Võ Lai khinh thường cười lạnh nói, thôi đi, coi như ngươi truyền tin cho tông môn, cái kia có như thế nào? Tại ta Đinh gia trước mặt, Huyền Thiên Tông bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Chờ ta gia tộc lão tổ khôi phục tu vi sau đó, cái này Huyền Thiên Tông liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ai dám làm gì được ta? Đinh Võ Lai chân cao khí ngang nói rằng, Kiếm Huyền, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta làm địch,